Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3021. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3021. Lâm Chính không nói gì. Ra tay đi. Băng Thượng Quân thở hắt ra, nhắm hai mắt lại, khàn giọng nói, hãy giết tôi rồi lấy thiên kiêu lệnh, thay thế tôi trở thành thiên kiêu xếp thứ 9 trên bảng thiên kiêu. Tôi đâu có nói là đánh một trận sinh tử với anh. Lâm Chính lắc đầu, sao nào, cậu không giết tôi sao? Chúng ta không thù không oán. Ha ha, xem ra thần y Lâm thương hại cho tôi rồi. Không ngờ băng thượng quân tôi cũng có ngày hôm nay. Băng thượng quân cười tự giễu, vẻ mặt đầy bất lực và giận dữ. Anh ta không giận Lâm Chính, mà giận sự vô dụng của chính mình. Thôi được, tôi cũng không phải là người không biết tốt xấu. Nếu thần y Lâm đã muốn tha cho tôi, thì coi như tôi nợ anh một mạng. Băng thượng quân lấy một tấm lệnh bài ở bên hông ra, ném cho Lâm Chính. Lâm Chính chìa tay ra đỡ. Đây chính là thiên kiêu lệnh thứ 9. Tôi sẽ trả lại mạng cho anh. Băng thượng quân nói. Không cần đâu. Lâm Chính lắc đầu. Anh coi băng thượng quân tôi là loại người gì hả? Băng thượng quân hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Thần y Lâm, sau này tôi sẽ tiếp tục khiêu chiến anh. Tôi sẽ tự tay lấy lại mọi thứ đã đánh mất trong tay anh. Đây là lời hứa của tôi dành cho anh. Cũng là lời hứa dành cho chính tôi. Tôi trước giờ là người nói được làm được. Được, tôi chờ anh. Lâm Chính gật đầu. Được, tạm biệt. Băng thượng quân trầm giọng nói. Rồi xoay người định đi. Nhưng đúng lúc này, hình như băng thượng quân đột nhiên nghĩ ra gì đó. Quay phát lại hỏi Lâm Chính. Thần y Lâm, anh có thể nói cho tôi biết. Rốt cuộc mục tiêu của anh là ai không? Chắc là anh biết đấy. Lâm Chính bình tĩnh đáp. Lẽ nào là người kia? Băng thượng quân dè dặt hỏi. Lâm Chính lắc đầu. Băng thượng quân nhíu mày. Hình như anh ta bỗng dưng nhớ ra gì đó. Hơi thở nghẹn lại. Chắc không phải là. Không thể nào. Anh tuyệt đối không phải là đối thủ của người đó. Thần y Lâm, anh cần gì phải tự làm khó mình chứ? Đó không phải là người mà chúng ta có thể đối phó được. Anh đừng mơ mộng hão huyền nữa. Anh nghĩ tôi đấu không lại anh ta sao? Tôi khuyên anh đừng đâm đầu vào chỗ chết. Tôi còn nợ anh một mạng. Tôi không muốn còn chưa trả được đã nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của anh. Thế nên, hy vọng anh hãy trân trọng tính mạng của mình. Băng thượng quân thầm nghiến răng. Mũi chân điểm xuống đất. Tung người rời đi. Lâm Chính lặng lẽ nhìn bóng lưng của anh ta. Lắc đầu. Rồi xoay người định rời đi. Khi đi tới con đường để rời khỏi sau núi, bước chân Lâm Chính liền khựng lại. Anh nhìn thấy Trương Trung Hoa đang đứng đó. Thực ra sau trận quyết đấu, anh đã nhìn thấy Trương Trung Hoa. Nếu đã bị đối phương phát giác, thì cũng không cần phải giấu giếm nữa. Cách Trương